Vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám đốc tàn ác, quyển 2, góc truyện audio.com, bức tượng Đức Mẹ Maria đứng sừng sững trên tháp bậc cao tới 43,2 mét trong nhà thờ chính tòa Milano. Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic hết sức tinh xảo, ánh mặt trời chiếu xuống làm hiện rõ dấu ấn thời gian trên những pho tượng thánh nhân, tất cả đều toát ra một vẻ hết sức tĩnh lặng và thanh cao. Kỳ Hinh yên lặng ngồi trong nhà thờ, bài thánh ca đang vang lên, quanh quẩn trong bầu không khí là bài thánh ca Amazing Grace, ân điển diệu kỳ quen thuộc. Ân điển diệu kỳ tên tiếng Anh là Amazing Grace, là một trong những bài thánh ca nổi tiếng của Cơ Đốc giáo. Bài thánh ca đã tóm lược một cách xúc tích nội dung giáo lý ân điển của Cơ Đốc giáo. Ân điển diệu kỳ cũng được phổ biến rộng rãi trong vòng những người ủng hộ công cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền. Đây còn được gọi là nhà thờ chính tòa nơi Đức Mẹ Maria được sinh ra. Từng thanh âm phiêu lãng kỳ ảo của bài thánh ca vang vọng đến từng ngóc ngách hết sức thiêng liêng, trang trọng và tuyệt đẹp, đồng thời nó cũng dần dần trấn an được tâm trạng rối bời của Kỳ Hinh. Vẻ mặt cô không còn u sầu như trước nữa. Đây là nơi diễn ra hôn lễ của cô vào ngày hôm qua, còn hôm nay nó lại trở về với vẻ yên tĩnh như mọi khi, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Khi Lăng Thiếu Đường xông vào hôn lễ, cô đã biết mình chạy trời không khỏi nắng. Lăng Thiếu Đường là một người đàn ông cường thế, cô không khó để tưởng tượng ra khi anh biết chân tướng thì đã tức giận như thế nào. Anh cương quyết đưa cô đi là muốn chứng minh sự phẫn nộ của anh hay sao? Đôi mắt trong veo của Kỳ Hinh có phần hoang mang. Ngay từ đầu cô cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì, mọi chuyện đã như thế cô phải buộc bản thân thản nhiên đối mặt với nó mới phải. Còn bây giờ, cô thầm nghĩ sự tĩnh lặng của nhà thờ như đang an ủi tâm trạng và cảm xúc của bản thân cô. Cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào đây? Xem ra tôi đã xem thường cô rồi. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang vọng khắp nơi, hơi thở lạnh lẽo như băng quanh quẩn trong từng góc nhà thờ. Kỳ Hinh xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh toát ra vẻ thong dong. Ánh mặt trời qua song cửa sổ chiếu rọi xuống thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường đang đứng ở bậc thềm đá cẩm thạch màu trắng. Sự phẫn nộ của anh đã hoàn toàn lấn át mọi sự tĩnh lặng và khoan thai của nhà thờ. Kỳ Hinh nhìn người đàn ông đang ngày càng tiến đến gần mình, dù cách một lớp kính râm nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực hơn cả so với thời tiết. Anh vĩnh viễn mặc một loại trang phục lạnh lẽo, khí thế cuồng dã của người đàn ông đang từng bước xâm chiếm lấy cô. Ở đây không có góc nào có thể che giấu, còn cô căn bản cũng chẳng có chỗ nào để che giấu. Kỳ Hinh cười khổ, cô hờ hững lên tiếng. Anh không xem thường tôi, mà là không hiểu tôi. Lăng Thiếu Đường hơi sừng sốt, lúc này Kỳ Hinh mang lại cho anh một loại cảm giác không nói nên lời, anh không thể gọi tên cảm giác này nhưng anh rất không thích nó. Tôi không biết mục đích cô tới đây nhưng nếu là vì muốn gặp Tuyên Tử Dương thì xem ra cô phải thất vọng rồi. Lăng Thiếu Đường thật sự không nghĩ ra lý do tại sao Kỳ Hinh lại đến đây, trừ khi là vì Tuyên Tử Dương. Nghĩ đến đây, trái tim Lăng Thiếu Đường lạnh hẳn đi. Kỳ Hinh không nói gì, cô chậm rãi tiến đến trước mặt Lăng Thiếu Đường, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cô đã từng yêu đến tận cốt tủy. Xuyên qua lớp kính râm, cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh. Góc truyện audio.com, lùng của anh, sau đó cô thong thả mở miệng. Khi tôi đau đớn thì anh không ở bên cạnh tôi, khi tôi rơi xuống vực thẳm thì anh lại cứu tôi lên, anh đem lại cho tôi một cuộc sống hoàn toàn khác dù thế nào đi nữa, chỉ cần tôi tin tưởng thì nhất định kỳ tích sẽ đến với tôi. Giọng nói đều đều nhưng lộ ra sự thanh lãnh. Trước giờ tôi vẫn luôn thích nghe bài Amazing Grace này. Trước kia tôi cho rằng mình cũng có chút hy vọng, nghĩ rằng anh chính là Amazing Grace của tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm rồi. Ngay từ khi bắt đầu, sự kết hợp của chúng ta đã là một sai lầm. Ánh mắt Kỳ Hinh vụt qua tia châm chọc và cười nhạo chưa từng có. Cách chương.